Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm gia lão tổ cũng đều hướng phía Huyền viện trưởng lên tiếng chào hỏi. Huyền viện trưởng nhất nhất đáp lại, cũng không nói gì thêm, chỉ là một đôi mắt sâu sắc không gì sánh được. Sau đó Đoạn gia lão tổ mang mấy người vương giả, tất cả đều mời được chiến thần cung trong đại điện. Chờ mấy người vương giả đi rồi, mọi người mới triệt để thở dài một hơi, sau đó tất cả đều tê liệt ngồi dưới đất, không có biện pháp, thật là đáng sợ. Mặc dù là một tia khí tức, đều không phải là bọn họ có thể chống lại, đây là vương giả chi uy, hoàn toàn áp đảo bọn họ bên trên. Đây cũng là vì sao, Đoạn gia lão tổ một trở thành vương giả, toàn bộ Đoạn gia tình thế liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1439, to gan lớn mật, tới chót nhất cái kia, là Tiên Vũ học viện Huyền viện trưởng A Hát, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới. Có người nghi ngờ nói, đúng vậy, nghe nói Huyền viện trưởng vẫn là ủng hộ Lâm gia, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên cũng tới Đoạn gia yến hội. Cái này có cái gì, Đoạn gia bắt không ít chiến thần cung trưởng lão, phòng trường cái này Huyền viện trưởng chính là cho những thứ kia trưởng lão cầu tình tới. Hơn nữa, nói không chừng lần này kia Lâm Hiên cũng gặp phải, hiện tại có Huyền viện trưởng tại, nói không chừng kia Lâm Hiên có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán chuyện kế tiếp, mà không bao lâu, một trận trầm thấp trống tiếng vang lên, thanh âm này kéo dài lâu đời, mang theo trầm muộn tiếng sấm, chúng người biết, yến hội muốn bắt đầu, cho nên sau một khắc, mọi người bay lên trời, hướng phía trung ương nhất sơn mạch bay đi. Phía trước sơn mạch trong, có một cái thập phần rộng sơn cốc này linh hoạt kỳ ảo tú lệ, linh khí nồng nặc, bởi vì bên trong dài mấy trăm loại cả chân quý linh thảo, cho nên được xưng là Bách Thảo Cốc. Lần này yến hội chính là tại đây Bách Thảo Cốc cử hành. Lúc này Bách Thảo trong cốc từ lâu chuẩn bị xong, thẳng chờ mọi người đến. Sơn cốc này phi thường lớn, dung nạp mấy vạn người căn bản không phải vấn đề. Đông đảo võ giả dũng mãnh vào Bách Thảo Cốc, nhộn nhịp tìm kiếm từng người vị trí. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện phương diện này bài biện cực kỳ chú ý. Đại khái dựa theo vương giả gia tộc chia làm ngũ khối lớn. Nổi bật nhất ngũ cái vị trí, đó là lưu cho 5 vị vương giả, tại đây vương tọa dưới, là các đại vương người gia tộc hạch tâm trưởng lão, những thứ này đều là dựa theo bối phận thực lực tới sắp xếp. Mà thế hệ trẻ trung, thì lấy Thiên Vũ tứ công tử vi tôn, An Nhạc công tử, Kỳ Lân công tử, Đạp Nguyệt công tử, phân tòa nhất phương, cho thấy địa vị siêu nhiên. Trong đó Đoạn gia phương diện, Lăng Phong công tử tuy rằng bị giết, thế nhưng lần này lại đẩy ra mặc hoàng kim chiến giáp Đoạn Ngọc. Hắn ngồi ở, cùng mặt khác Tam Thiên Vũ công tử giống nhau vị trí bên trên. Rất hiển nhiên, Đoạn gia lần này cần mang Đoạn Ngọc chế tạo thành cái khác Thiên Vũ công tử. Đoạn Ngọc ngồi ở chỗ kia, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin, hắn thực sự quá hưng phấn. Trước khi có ca ca hắn Lăng Phong công tử tại, hắn căn bản không cách nào xuất đầu, nhưng là bây giờ Lăng Phong công tử lại bị giết, đây là hắn nằm mơ đều không thể tin được chuyện tình. Nhưng mà cái này với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt lớn nhất, bởi vì hắn mang sẽ trở thành kế tiếp Thiên Vũ công tử. Nhìn thấy Đoạn Ngọc tòa đến cùng An Nhạc công tử đám người giống nhau vị trí, mọi người khiếp sợ, bọn họ tự nhiên biết, điều này đại biểu có ý tứ, chỉ là không nghĩ tới, Lăng Phong công tử càng thức không mấy năm, Đoạn gia lại muốn không kịp chờ đợi tại chế tạo một cái Thiên Vũ công tử. Nhìn thấy một màn này, An Nhạc công tử, Kỳ Lân công tử, Đạp Nguyệt công tử ba người cũng không nói gì thêm, bởi vì kia Đoạn Ngọc tuy rằng thực lực so với bọn hắn yếu, thế nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, hơn nữa ngoại trừ Đoạn này Ngọc, sợ rằng những người khác càng không thể nào trở thành Thiên Vũ công tử. Còn nữa, Đoàn gia lão tổ vừa trở thành vương giả, mà Đoạn gia cũng trở thành tân tấn vương giả gia tộc, khiến kỳ đệ tử trở thành Thiên Vũ công tử một trong, cũng không có gì không ổn địa phương. Mà lúc này Thần Điểu cung một cái trưởng lão cũng là cười ha hả nói, không nghĩ tới Đoạn Ngọc thiếu gia tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng thiên phú này thực lực đã rồi vượt qua mọi người, xem ra kế tiếp Thiên Vũ công tử không Đoạn Ngọc thiếu gia mạc thuộc. Có người mới đầu, những người khác tự nhiên nhộn nhịp mở miệng hướng chúc mừng. Đoạn Ngọc nghe xong, khóe miệng dáng tươi cười càng đậm, trong mắt hắn bắn ra ra cường đại tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt trước kia Lăng Phong công tử. Nhưng mà lúc này, lại truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh, hừ, Linh Phong công tử đã chết, lẽ nào là có thể để cho người khác đảm đương Thiên Vũ công tử sao? Lúc nào, Thiên Vũ công tử không đáng giá như vậy? Nghe được thanh âm này, mọi người sắc mặt biến đổi, thậm chí không ít người nhíu mày, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thế nhưng sau một khắc, đạo kia thanh âm lại tiếp theo nhớ tới, nếu ta nói, thực sự muốn chọn lấy Thiên Vũ công tử, đó cũng là Lâm Hiên, bởi vì hắn chém giết Lăng Phong công tử, tự nhiên thực lực tại Lăng Phong công tử bên trên, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra ai còn có thể trở thành mới Thiên Vũ công tử. Oanh, lời này vừa ra, mọi người ồ lên, đầu oanh một tiếng nổ tung, Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, tại trường hợp này nói ra như vậy mà nói, đây không phải là đang gây hấn với Đoạn gia sao? Rốt cuộc là ai như thế? To gan lớn mật, cũng dám trước mặt mọi người đánh gãy nhà mặt, đây không phải là muốn chết sao? Bọn họ quả thực khiếp sợ, phải biết rằng, Đoạn gia đã không phải là trước kia cái kia Đoạn gia, mà là chân chân chính chính vương giả gia tộc. Hiện tại, tất cả mọi người cẩn thận phục bồi còn không kịp, lại có người dám tại cái chỗ này đánh gãy nhà mặt. Thật đúng là to gan lớn mật. Đoạn Ngọc sắc mặt của thứ thời khắc này liền âm trầm xuống. Hắn phảng phất tức giận sư tử thông thường, ánh mắt như điện, quét ngang tứ phương, không riêng gì hắn, toàn bộ người Đoàn gia toàn bộ sắc mặt âm trầm, nhất là kia Đoạn gia lão tổ, càng ánh mắt chút ngưng, cả người trên người tỏa ra một cổ đáng sợ khí tức. Thế nhưng, là mọi người phát hiện kia xuất khẩu cuồng ngôn người lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nói lời này không là người khác, dĩ nhiên là Trầm gia một cái đệ tử, Trầm Hạ Trì. Câm miệng, Kỳ Lân công tử hừ lạnh nói. Không sai, trước khi nói chuyện đúng là Trầm Hạ Trì, phải biết rằng, trong lòng hắn thế nhưng thập phần cảm kích Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên trước khi trị tỷ tỷ của hắn Trầm Tĩnh Thu, có thể nói là nhà bọn họ đại ân nhân, hiện tại, hắn tự nhiên phải ra khỏi mặt, là Lâm Hiên bênh vực kẻ yếu. Lúc này nghe được Kỳ Lân công tử tiếng hừ lạnh, Trầm Tĩnh Thu cũng là vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói thật, Hạ Lướt nói không có sai, giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Trầm gia. Trong đó đại bộ phận rơi vào Trầm Hạ Trì cùng Trầm Tĩnh Thu trên người. Bọn họ tự nhiên biết, Lâm Hiên đã từng đã cứu Trầm Tĩnh Thu, cho nên đối phương mới có biểu hiện như thế. Thế nhưng, ở đây dù sao cũng là Đoạn gia yến hội a, Đoạn gia lão tổ vừa trở thành vương giả, mặc kệ có lý do gì, cũng không thể ở chỗ này nói như vậy mà nói. Nhìn thấy là Trầm nhà đệ tử, hơn nữa còn là Trầm Lăng Xuyên hài tử, Đoạn gia lão tổ không nói gì, mà là híp mắt lại, bởi vì hắn biết, Trầm Lăng Xuyên tại Đoạn gia địa vị không so tầm thường. Hơn nữa, đây là tiểu bối chuyện giữa, hắn một cái vương giả, không tốt nhúng tay. Bất quá, Đoạn Ngọc nhưng không có loại này cố kỵ, hắn hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên cái loại này phế vật, có tư cách gì đảm đương Thiên Vũ công tử? Hừ, hắn không tư cách, ngươi liền có tư cách. Phải biết rằng, hắn thế nhưng giết Lăng Phong công tử. Đổi ngươi, ngươi đi sao? Trầm Hạ Trì không lưu tình chút nào, tiếp tục vẽ mặt, nghe nói như thế, Đoạn gia đệ tử sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì, này có thể nói là bọn họ chỗ đau. Đường đường Thiên Vũ công tử một trong, Lăng Phong công tử dẫn dắt Đoạn gia hầu như một nửa cường giả, trước đuổi theo giết Lâm Hiên, kết quả lại bị người phản giết. Không chỉ như thế, không ai sống ly khai, vô số cường giả, bao quát Lăng Phong công tử, dĩ nhiên toàn bộ bị diệt. Cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin, cho nên, trong lúc nhất thời chuyện này trở thành Đoạn gia đau xót. Không người nào dám tại nhắc tới, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại tại đây trước mặt mọi người, dĩ nhiên lại bị người đề nghị. Đây là đang bóc bọn họ Đoạn gia vết xẻo a. Chương 1440, một tay nghiền chết hắn. Hừ. Bất quá là họ Lâm sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hại anh ta mà thôi, nếu như là chân chính chiến đấu, hắn căn bản đánh không lại. Đoạn Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, hắn không muốn tại cái đề tài này thượng tiếp tục dây dưa. Ngay sau đó ánh mắt như điện, hung hăng trừng mắt Trầm Hạ Trì, ngươi nếu không phục ta, không bằng xuống tới, khoa tay múa chân, xem ta đến cùng có không có tư cách, trở thành Thiên Vũ công tử. Nói đi, Đoạn Ngọc trên người bốc lên một cổ đáng sợ khí tức. Cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì cổ hơi thở này thật sự là quá cường hoành, đã sớm vượt ra khỏi rất nhiều lớp người già võ giả, thậm chí so với An Nhạc công tử ba người cũng không kém là bao nhiêu. Thật mạnh, thảo nào Đoạn gia muốn đẩy Đoạn Ngọc cùng ngày Vũ công tử, không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, Đoạn này Ngọc niên kỷ so với Lăng Phong công tử còn muốn nhỏ vài tuổi, nhưng mà kỳ thực lực tu vi đã rồi vô hạn đến gần, sợ rằng không dùng được mấy năm chỉ biết siêu việt Lăng Phong công tử. Không ít người đều ở đây tán thán. Mà lúc này, Trầm Hạ Trì cũng biểu môi một cái, hừ, ngươi bao lớn, hơn 20 tuổi a hát, ta mới bay lớn, ta chỉ có 15, ngươi lại muốn so với ta vũ, ngươi có xấu hổ hay không, liền như ngươi vậy, còn muốn cùng ngày Vũ công tử, ngươi thấy cái nào Thiên Vũ công tử, cùng một cái 15 tuổi tiểu hài tử tỷ võ. Trầm Hạ liên hoàn đặt câu hỏi, vẻ mặt khinh bỉ, ngươi, Đoạn Ngọc tức giận thổ huyết, hắn vừa mới tức giận, cho nên căn bản không chú ý đối phương tuổi tác, hiện tại xem ra, đối phương quả thực chỉ 15-16 tuổi. Nhỏ đến đáng thương, quả thực, lấy thân phận của hắn tu vi, là không có khả năng đối loại này thiếu niên xuất thủ. Nhất là còn trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà, đối phương lại một phó kiêu ngạo dáng vẻ khiêu khích, điều này làm cho hắn tức thiếu chút nữa thổ huyết. Ngươi đã biết không có thể khiêu chiến, vậy câm miệng của ngươi lại. Đoạn Ngọc quát lạnh, câm miệng, dựa vào cái gì câm miệng, ta liền không ra tay, ta sẽ không câm miệng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm Hạ Trì đảo cặp mắt trắng dã, ngươi nếu là thật có năng lực, ngươi đi cùng Lâm Hiên đại ca luận võ a. Nhìn hắn có thể hay không một kiếm bổ ngươi. Chúng người không lời, Tuy rằng Trầm Hạ Chi nói tình huống rất có thể là thực sự, thế nhưng cái này thái độ cũng quá kiêu ngạo, cùng Lâm Hiên đi luận võ, điều này sao có thể? Không phát hiện Đoạn Gia tìm tòi nhiều ngày như vậy, cũng không tìm được đối phương sao? Quỷ biết hắn đi nơi nào, hơn nữa, mọi người căn bản không tin tưởng Lâm Hiên sẽ tới nơi này, phải biết rằng, nơi này chính là có Đoạn Gia lão tổ, Lâm Hiên tới tuyệt đối là tự tìm đường chết, sợ rằng đối phương cũng sẽ không ngu như vậy a hát, cho nên, tìm Lâm Hiên đi luận võ, căn bản là một chuyện không thể nào. Đoạn Ngọc tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, hừ, kia họ Lâm cũng chính là tốt số, không có gặp phải ta, không thì hắn dám qua đây, ta một tay chỉ là có thể nghiền chết hắn, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, hắn đắc ý cười ha ha, phải không, Lâm mẫu người đang này, ngươi một tay đầu ngón tay bóp chết ta xem một chút. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, dường như lợi kiếm thông thường, trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ sân cốc, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai vậy, dĩ nhiên liền dám khiêu khích Đoạn Gia. Đoạn Ngọc tiếng cười cũng là hơi ngừng, sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt càng âm trầm, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, là ai, lăn ra đây cho ta. Giờ khắc này, ngay cả An Nhạc công tử, Kỳ Lân công tử, cùng Đạp Nguyệt công tử đều đi thành lập chân mày, bởi vì bọn họ dĩ nhiên cũng không có phát hiện, đạo kia thanh âm là từ đâu trong truyền tới. Bất quá, Đoạn Gia lão tổ cũng giận tái mặt, hắn trong con mắt lóe ra lạnh như băng hào quang, mà một bên, Võ Tôn thần tình càng dữ tợn. Bởi vì hắn tự nhiên nghe được ra, ai vậy thanh âm của Huyền viện trưởng cũng là sửng sờ, sắc mặt rất nhanh biến hóa, thậm chí ống tay áo dạm tay cũng là nắm chặt, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên tới, không xong, không nghĩ tới sự tình còn là đạt tới bước này. Huyền viện trưởng trong lòng thở dài, rất nhanh ngẩng đầu hướng hướng thiên không, cùng lúc đó, cái khác mấy người vương giả đồng dạng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Bọn họ thân là vương giả, thực lực cường hãn không gì sánh được, viễn siêu chung quanh võ giả, cho nên tự nhiên có thể nghe được ra. Đạo thanh âm này là từ trên bầu trời truyền đến, chung quanh những thứ kia võ giả, nhìn thấy mấy người vương giả ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Nhất thời cũng là nhộn nhịp ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn lại, sau một khắc, bọn họ há to miệng, bởi vì tại kia thiên không thượng, đột nhiên hiện lên một bóng ma, phảng phất mây đen thông thường, che đậy thiên không, ngay sau đó, một đạo thân ảnh dường như núi cao, từ trên cao trung nhanh chóng rớt xuống, oanh, rất nhanh, đạo thân ảnh này hạ xuống mặt đất thượng, nhất thời toàn bộ sơn cốc phát sinh lay động kịch liệt. Phảng phất xảy ra địa chấn thông thường, tại trong sơn cốc tâm, càng nhấc lên vô số trần vụ, hình thành khí lãng, hướng về xung quanh phát, hoàn hảo, sơn cốc này có trận pháp phòng ngự, không thì quang lần này, là có thể mang toàn bộ sơn cốc sụp xuống, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra người đã vậy còn quá lợi hại. Đến cùng là ai, có thể to gan như vậy, dám ở Đoạn Gia yến hội bên trên nháo sự. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đưa cổ dài, hướng phía trước nhìn lại, mà những Đoạn Gia đó võ giả, càng thần tình dữ tợn. Nhìn phía trung tâm, làm thần vụ tán đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì, là hắn, không phải đâu, ta không có nhìn lầm. Dĩ nhiên là hắn, thực sự tới, hắn làm sao dám tới. Mọi người há to miệng, không thể tin được, bởi vì bọn họ phát hiện, tại sơn cốc kia trung tâm đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Tóc đen lay động, ánh mắt như điện, cả người trên người mang theo một cổ bén nhọn khí tức. Phảng phất kiếm thần thông thường, duệ không thể làm, Lâm Hiên, dĩ nhiên là Lâm Hiên. Sau một khắc, vô số người hét dầm lên, phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng lên Đoạn Gia lão tổ phải giết lệnh. Có thể nói tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng mà, đối phương lại đường hoàng xuất hiện, đây không phải là tới muốn chết sao? Mọi người đại não chỗ trống, căn bản không nghĩ ra, đối phương muốn làm gì? Giờ khắc này, vô số võ giả nhìn phía Lâm Hiên, thần tình nghi hoặc, mà Huyền viện trưởng chờ Tiên Vũ học viện võ giả, nhìn thấy Lâm Hiên, cũng là trong lòng trầm xuống, không tốt, hắn vẫn phải tới, viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Không ít lão giả hỏi, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên thực sự tới. Cái này sợ rằng đã là kết quả xấu nhất, bởi vì Đoạn Gia là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Huyền viện trưởng cũng là trầm giọng nói, yên tâm, có ta ở đây, hắn không có việc gì. Nghe vậy, cái nào Tiên Vũ học viện võ giả thở dài một hơi. Bất quá vẫn là vẻ mặt lo lắng, mà Đoạn Gia võ giả còn lại là dử tợn cười ha ha. Bọn họ nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá ngốc. Thực sự dám tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha ha, thật đúng là người ngu ngốc. Dĩ nhiên thực sự dám đến, tiểu tử này quá kiêu ngạo, bất quá lần này hắn chết chắc rồi, dám đến ta Đoạn Gia, lần này quyết đối khiến hắn có đến mà không có về. Đó là khẳng định, ta Đoạn Gia sớm đã trở thành vương giả gia tộc, thực lực đại tăng, hắn dám giết ta Đoạn thêm võ giả, lần này nhất định phải đưa hắn toái thi vạn đoạn. Đoạn Gia đệ tử từng cái một thần tình dữ tợn, thanh âm băng lãnh, mà Võ Tôn càng bỗng nhiên dừng lại, lên chỉ vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta thần nhi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Một bên, Đoạn Ngọc cũng là hư lạnh, tiểu tử, nhanh lên quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chương 1441, lăn xuống tới, tiểu tử này quá kiêu ngạo, bất quá lần này hắn chết chắc rồi, dám đến ta Đoạn gia, lần này quyết đối khiến hắn có đến mà không có về. Đó là khẳng định, ta Đoạn gia sớm đã trở thành vương giả gia tộc, thực lực đại tăng, hắn dám giết ta Đoạn thêm võ giả, lần này nhất định phải đưa hắn toái thi vạn đoạn. Đoạn gia đệ tử từng cái một thần tình dữ tợn, thanh âm băng lãnh, mà võ tôn càng bỗng nhiên dừng lại, lên chỉ vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta thần nhi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Một bên, Đoạn Ngọc cũng là hừ lạnh, tiểu tử, nhanh lên quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lâm Hiên xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người oanh động, không có biện pháp, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, cái chàng diện này Lâm Hiên đi ra, đây chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vậy mà mặc dù như thế, đối phương hay là thật tới, lớn mật, cái này là Đoàn Vương yến hội, thần thánh không gì sánh được, há là ngươi có thể quấy rối. Nhanh lên lui ra, Thần Điểu Cung một cái lão giả đứng lên, bỗng nhiên hét lớn, thiên hạ ai cũng biết, Lâm Hiên cùng Đoạn gia quan hệ, đây chính là không chết không ngớt, mà bây giờ, Lâm Hiên cũng dám tới Đoạn gia yến hội, đây không thể nghi ngờ là tới gây chuyện. Thần Điểu Cung lúc này đứng ra, kỳ dụng ý rất rõ ràng, đó chính là muốn lấy lòng Đoạn gia. Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Lan, Lâm Hiên còn lại là phủi liếc mắt kia Thần Điểu Cung trưởng lão. Sau đó không chút khách khí quát lạnh, ngươi, nghe được Lâm Hiên nói, cái này Thần Điểu Cung trưởng lão tức giận cả người run run. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, dám ngục vô tôn trưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên quát lớn, Thần Điểu Cung trưởng lão căn bản không mặt mũi xuống đài. Khí sắc mặt tái xanh không gì sánh được, ngươi tính của người nào trưởng bối, ở trước mặt ta cũng dám cậy ra lên mặt. Thật là muốn chết, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm như sấm, mang theo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên, lúc kia Thần Điểu Cung trưởng lão thân thể run lên, kém một chút một đầu ngã quỵ, không chỉ như thế, hắn vẫn hai lỗ tai chảy máu, cả người trở nên suy yếu không gì sánh được, rất hiển nhiên, vừa mới kia một thanh âm, trực tiếp đưa hắn đánh thành nội thương, không riêng gì cái này Thần Điểu Cung trưởng lão, tất cả mọi người cảm thấy một trận sợ hãi, bởi vì trong thanh âm này, năng lượng ẩn chứa cùng sát khí thật sự là quá kinh khủng, để cho bọn họ hết hồn, chỉ bất quá Lâm Hiên cố ý nhằm vào Thần Điểu Cung trưởng lão. Cho nên đối phương mới bị trọng thương, nhưng mà những người khác cũng ra đầu tê dại, đây là cái gì thủ đoạn, cũng quá kinh khủng a hát, dĩ nhiên một giọng nói, là có thể làm Thần Điểu Cung bị thương nặng trưởng lão. Trời ạ, cái này Lâm Hiên quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào có thể chém giết Lăng Phong công tử. Đúng vậy, hắn khó tránh cũng cường hãn a hát, mọi người nghị luận ầm ĩ, vạn phần khiếp sợ, bên kia, Đoạn gia lão tổ sắc mặt của cũng rũ phát âm trầm. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận ra, trước mắt người thanh niên này bất phàm. Nếu như theo đuổi kỳ trưởng thành tiếp, sợ rằng sau này tuyệt đối là bọn họ Đoạn gia số một cường địch. Hắn chắc là sẽ không cho phép loại nguy hiểm này trưởng thành tiếp. Nghĩ tới đây, Đoạn gia lão tổ đôi mắt trong hiện lên lướt một cái băng lãnh. Hắn nguyên bản đã nghĩ truy sát Lâm Hiên, chỉ là không có tìm được đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, thật đúng là lão thiên giúp hắn. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Lâm Hiên trên người. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó lại có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng rớt xuống. Còn có người, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra cái này Lâm Hiên vẫn còn có giúp đỡ. Đoạn gia võ giả càng khẩn trương, nếu như đối phương mang đến cái gì cường giả, bọn họ nhất định phải trước tiên phản công. Bất quá sau một khắc, bọn họ lại ngây ngẩn cả người, bởi vì người cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy. Xuất hiện ba đạo nhân ảnh, một là Mặc Tử Y tuyệt thế nữ tử, trong ngực ôm một cái màu đỏ tiểu hồ ly, dĩ nhiên dài 9 cái đuôi, Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy cô gái áo tím này, mọi người kinh hô lên, bọn họ tự nhiên nhận được đối phương, đây chính là danh chấn đại lục thiên nữ, kỳ danh khí, một điểm cũng không so Thiên Vũ tứ công tử yếu, mà một người khác, còn lại là một người mặc hắc bào, mang hoàng kim mặt nạ nữ tử, nàng băng lãnh như đao, ánh mắt dường như đao sắc bén mang thông thường, mang theo lạnh thấu xương sát khí, cái này tự nhiên là Lạc Băng Sơn, thế nhưng nhận thức của nàng cũng không có nhiều người, bất quá không ai sẽ hoài nghi nữ tử này cường đại. Cái khác tự nhiên là Ám Hồng Thần Long, kia lúc này từ lâu thu hồi vương giả uy áp, hơn nữa cũng không có thay đổi thành thần hình rồng thái. Cho nên bây giờ nhìn lại còn là một cái hơn một thước trường xa. Ba người xuất hiện, đưa tới không ít oanh động, nhất là gia tộc Mộ Dung của người. Tất cả đều thở dài một hơi, bọn họ tự nhiên biết, Mộ Dung Khuynh Thành đã ly khai 2-3 năm, không qua đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Hôm nay thấy đối phương an toàn trở về, trong lòng cái này một mau thạch đầu rốt cục để xuống. Mộ Dung lão tổ cũng là lộ ra dáng tươi cười, hài lòng gật đầu, tiểu tử. Đây là nhà ta lão tổ yến hội, lẽ nào ngươi thực sự muốn phá hư không được? Lúc này, Đoạn gia một cái lão đầu đứng lên quát lạnh, thanh âm hắn trung mang theo vô cùng băng lãnh, tiểu tử, ở đây không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Lần này làm khách, thế nhưng ngũ đại vương người, là chí cao vô thượng tồn tại, nhanh lên quỳ trên mặt đất nhận tội, không thì tu trách ta Đoạn gia không khách khí. Rất hiển nhiên, Đoạn gia đây là lấy thêm vương giả đè người. Ha ha, Đoạn gia uy phong thật to. Lâm Hiên cười nhạt, bất quá nếu là Thiên Vũ Đại Lục Thượng Yến Hội, làm sao có thể thiếu ta Chiến Thần Cung, ta làm Chiến Thần Cung thiếu chủ, mang theo mấy người bằng hữu tới tham gia Yến Hội, lẽ nào Đoạn gia không chào đón? Lâm Hiên mộ dung như điện, bế nghệ tứ phương, Chiến Thần Cung, nghe vậy, mọi người sắc mặt quái dị, hiện tại Chiến Thần Cung vẫn tồn tại sao? Bất quá mọi người tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không có người nói ra, ở xa tới là khách, người, ban thưởng toa. Đúng lúc này, Đoạn gia lão tổ đột nhiên trầm giọng mở miệng, phía dưới những Đoạn gia đó võ giả tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng không dám vi phạm lão tổ chính là lời nói. Ngay sau đó nhanh chóng bố trí ra một ít vị trí, khiến Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người vào tòa. Khuynh Thành, các ngươi trước đi vào trong đó ngồi đi. Lâm Hiên quay đầu, thấp giọng nói, sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Tam cùng Ám Hồng Thần Long ba người, đi tới vừa nhảy ra địa phương, mà Lâm Hiên cũng vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Đoạn gia những thứ kia võ giả nhất thời lạnh nhíu mày. Tiểu tử, vị trí đã cho ngươi nhảy đi ra, ngươi lại vẫn không đi, chẳng lẽ còn muốn gây chuyện không được? Đoạn gia vị lão giả kia lần thứ hai quát lạnh, thanh âm dường như sấm sét nổ vang tứ phương, mang theo vô cùng kinh khủng sát khí, đó là tân khách vị trí, bằng hữu của ta vào tòa tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng ta cũng không cùng, thân ta là Chiến Thần Cung thiếu chủ, mà nơi này chính là Chiến Thần Cung địa bàn, ngươi khiến ta ngồi tân khách vị trí, đầu ngươi nước vào sao? Lâm Hiên quát lạnh, không nhường chút nào, thanh âm dường như lợi kiếm kiểu băng lãnh, nói xong lời cuối cùng, trên người hắn dâng lên một cổ khí thế đáng sợ, ta là Chiến Thần Cung người, tự nhiên muốn ngồi chủ tọa. Đoạn gia lão cẩu, người cút cho ta xuống tới, hét lớn một tiếng, kinh động tứ phương, chương 1442, bế nghệ tứ phương, Đoạn gia lão cẩu, người cút cho ta xuống tới, hét lớn một tiếng, kinh động tứ phương, thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người bối rối, cảm giác đại não chỗ trống, dỗ thoáng cái liền nổ. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cũng dám quát lớn Đoạn gia lão tổ, là, Lâm Hiên nói không sai, hắn Chiến Thần Cung thiếu chủ, ở đây cũng Chiến Thần Cung, hắn vốn nên là lấy chủ nhân tư thế, ngồi ở chủ vị bên trên, thế nhưng thì tính sao, Chiến Thần Cung hiện tại đã không phải là Lâm gia, mà là Đoạn gia, mà Đoạn gia lão tổ càng đột phá, trở thành vương giả, trở thành tột cùng nhất tồn tại, ai còn quản, cái này Chiến Thần Cung có phải là ngươi hay không Lâm gia? Mà bây giờ, Lâm Hiên cũng dám quát lớn vương giả, hắn không sợ chết sao? Cho nên, Lâm Hiên cử động quả thực kinh trụ mọi người. Theo bọn họ, cái này thuần túy là hành động tìm chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc lâm vào cực kỳ không khí khẩn trương. Phảng phất một viên bom, tùy ý đều biết bạo tạc, lớn mật, làm can, tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh lên quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một đám người nhộn nhịp gầm lên, những người này đều là Đoạn gia võ giả, bọn họ lúc này cả người sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đối phương dám nhục mạ nhà bọn họ lão tổ, thật là tội đáng chết vạn lần. Đoạn gia lão tổ càng sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng tập trung Lâm Hiên, chỉ cần hắn động một cái ngón tay là có thể mang đối phương chiến giết, bởi vì hắn là vương giả. Thế nhưng đúng lúc này, hắn cảm thụ được mặt khác một cổ hơi thở đưa hắn lao lao tập trung, cổ hơi thở này tựa hồ so với hắn mạnh hơn vài phần. Nhất thời, Đoạn gia lão tổ chân mày cau lại, ánh mắt một quăng Huyền viện trường, trong lòng hắn hừ lạnh, không sai, lúc này theo dõi hắn chính sự Tiên Vũ Học Viện Huyền viện trưởng, Đoạn gia lão tổ sẽ không hoài nghi, chỉ cần hắn động thủ, kia Huyền viện trưởng lập tức cũng sẽ động thủ, cho nên trong lúc nhất thời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn không ra tay, không có nghĩa là phía dưới những người đó sẽ không xuất thủ. Hơn nữa tại Đoạn gia lão tổ xem ra, tính là đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, như vậy người, căn bản không dùng hắn động thủ, bọn họ Đoạn gia những cường giả kia, thì có 100 loại phương pháp làm cho đối phương sống không bằng chết. Quả nhiên sau một khắc, võ tôn cũng là đứng lên, ánh mắt lạnh như băng đi lên Lâm Hiên, thanh âm hắn băng lãnh, ngươi chính là cái kia Lâm Hiên, mấy năm không gặp, cái này võ tôn thực lực càng phát ra cường đại rồi. Dường như vực sâu cự thú thông thường, khiến người ta căn bản nhìn không thấu, bất quá, kia phát ra khí tức, từ lâu vượt qua nửa bước vương giả, là vương giả dưới kinh khủng nhất tồn tại, ngươi là kia một đầu. Nhìn thấy đối phương hùng hổ, Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi giết con ta? Hôm nay ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta cần đầu của ngươi, để tế điện ta thần nhi. Võ tôn thanh âm lạnh lùng, Đoạn thần, không biết, ta giết qua quá nhiều người, lẽ nào cái gì A Miêu A Cẩu tên ta đều phải nhớ kỹ. Nghe vậy, mọi người khóe miệng co quắp, Lâm Hiên không biết Đoạn thần, là chúng người biết A. Đoạn thần, chính là Lăng Phong công tử vốn tên là, hiện tại võ tôn, là muốn là con hắn Lăng Phong công tử xuất đầu. Kỳ thực, Lâm Hiên làm sao sẽ không biết, từ võ tôn dừng lại lúc đi ra. Hắn chỉ biết đối phương nên vì Lăng Phong công tử xuất đầu. Chỉ bất quá, hắn cố ý tại trong lời nói đả kích đối phương mà thôi. Hai người giao chiến, tự nhiên trước tiên phải ở khí thế thượng hung hăng đả kích đối phương. Bất chiến mà thắng, kia mới là tốt nhất kết quả. Tiểu súc sinh, mặc kệ ngươi thế nào nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Đối, ngươi giết ca ca ta, hôm nay phải lại đến chết. Bên kia, Đoạn Ngọc cũng là lạnh giọng quát dẹp đường. Hắn mặc trên người hoàng kim chiến giáp, cả người tại thái dương hạ lóng lánh ánh sáng sáng chói, dường như chiến thần thông thường. Ngươi lại là kia một đầu. Lâm Hiên phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta và các ngươi Đoạn gia trưởng bối đang nói chuyện, nơi này có phần ngươi chen miệng sao? Nhanh lên vào miệng, cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, phải biết rằng, Đoạn Ngọc thế nhưng thập phần cường đại, thậm chí đã có thiên vũ công tử tư cách, mà bây giờ lại bị Lâm Hiên giáo huấn, tựa như trưởng bối theo đạo dạy bảo vãn bối một dạng. Đây không phải là đang đánh Đoạn ra mặt của sao? Ngươi, tìm, chết, tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Quả nhiên, nghe nói như thế, Đoạn Ngọc lập tức nổi giận, dường như rồ sư tử thông thường, sải bước đi hướng phía trước. Mỗi đi một bước, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, kinh khủng hoàng kim khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Phảng phất sát thần thông thường, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Thế nào, ngươi muốn động thủ không được? Lâm Hiên chắp tay cười nhạt, hoàn toàn không có để ý. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người khẩn trương, bọn họ không nghĩ tới, yến hội mới vừa bắt đầu, liền xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng không giết Lâm Hiên, Đoạn gia yến hội thì không cách nào tiến hành tiếp. Quả nhiên, Đoạn gia cũng là có đồng dạng tâm tư, cho nên bọn họ cũng không có ngăn cản. Tiên Vũ học viện, Huyền viện trưởng bên kia cũng không có xuất thủ, bởi vì Huyền viện trưởng mục đích chủ yếu chính là nhìn thẳng Đoạn gia lão tổ. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy Lâm Hiên thực lực, mới có thể đủ đối phó loại tràng diện này. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành đám người, càng thêm yên tâm. Phải biết rằng, Lâm Hiên tại Thiên Nam vực, thế nhưng chém giết Hắc Long giáo chủ, kia nhưng là chân chính nhìn, huống chi là trước mắt cái này Đoạn Ngọc. Cho nên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn cùng Ám Hồng Thần Long, đều là tế tế thưởng thức linh trà, một bộ xem trò vui biểu tình. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ta không biết ngươi dùng cái gì quỷ kế hại anh ta. Thế nhưng chỉ ngươi thực lực như vậy, ta một cái tát là có thể đập chết ngươi. Đoạn Ngọc thanh âm dữ tợn, hiện tại quỳ xuống hướng ta Đoạn gia xin lỗi, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nói nhảm thật nhiều, muốn đánh liền đánh. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bốc lên một cổ bén nhọn khí tức, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngay cả trên bầu trời cũng là vô số cuồng phong loạn vũ, bốn phía mơ hồ có tiếng sấm rung động. Hơi thở này thực sự thật là đáng sợ, viễn siêu mọi người tuyệt đối đạt tới thế hệ trẻ đứng đầu nhất tình trạng. Ngay cả An Nhạc công tử đám người cũng là ngưng thần quan tâm, bọn họ cũng muốn biết cái này Lâm Hiên đến cùng có thực lực gì, có thể chém giết Lăng Phong công tử, rốt cuộc là bản lĩnh thật sự, còn là đùa giỡn thủ đoạn. Trong đó, An Nhạc công tử tay cầm chiếc phiến, khẽ gật đầu, không sai, không sai, hơi thở này đến xem, đã không kém gì chúng ta. Đạp Nguyệt công tử không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, mà một bên, Kỳ Lân công tử cũng không thèm hừ lạnh, so được với chúng ta, là hắn, đùa gì thế, tiểu tử này không biết là dùng cái gì quỷ kế, giết hại Lăng Phong, còn muốn cùng chúng ta đánh đồng, thật là buồn cười, hãy chờ xem, căn bản không dùng chúng ta xuất thủ, chỉ là Đoạn Ngọc, là có thể giết chết tiểu tử này. Mà người Trầm ra trong đám, Trầm Tĩnh Thu cùng Trầm Hạ Trì hai người, cũng là khẩn trương nắm lên nắm tay, nhất là Tinh Lực Tĩnh Thu, một đôi đại ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nàng thật sự là thật cao hứng, không nghĩ tới Lâm Hiên thật có thể đủ đến, bất quá trong lòng nàng vừa khẩn trương vạn phần, là Lâm Hiên an nguy lo lắng. Ngươi nghĩ đánh, tốt, tiểu tử, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá, chúng ta chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy. Đoàn Dự cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về Võ Tôn. Chương 1443, một quyền trấn càn khôn. Ngươi nghĩ đánh, tốt, tiểu tử, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá, chúng ta chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy. Đoàn Dự cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về Võ Tôn. Võ Tôn lần thứ hai ngồi xuống, sau đó gật đầu, có thể, nhiều cảm ơn phụ thân. Đoạn Ngọc đại hỉ, sau đó hắn vung tay lên, nhất thời tại sơn cốc một bên kia, hào quang lóe ra, một cái trận pháp nhanh chóng hình thành. Ngay sau đó, khoảng chừng có 7-8 thân ảnh già nua hiện lên, những thứ này đều là lão giả, cả người mang thương, thần tình uể oải, trên người tiên máu chảy đầm đìa, lúc này chính bị vô số tinh lực tác trói lại, treo ở giữa không trung. Nhìn thấy mấy người này ảnh, mọi người khiếp sợ, Tiên Vũ học viện những thứ kia trưởng lão đều là nhảy được một tiếng đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, mà Lâm Hiên sắc mặt của cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Trong mắt hắn có màu máu đỏ sát ý tại tràn ngập, bởi vì phía trước kia vài đạo thân ảnh già nua đúng là cửu trưởng lão, thập trọng lão cùng mấy cái khác chiến thần cung lão giả. Bọn họ là bởi vì lo lắng Lâm Hiên, cho nên lặng lẽ đi ra ngoài tìm tìm, không nghĩ tới lại bị Đoạn gia của người phát hiện bắt được. Sau đó mang đến nơi đây, nhận hết dằn vặt, lúc này càng trước mặt mọi người cầm ra chuẩn bị tàn sát. Cửu trưởng lão đám người cũng nhìn thấy Lâm Hiên, nhất thời thân thể run rẩy. Thiếu chủ, đi mau, đi nhanh lên, Đoạn gia lão tổ đã trở thành vương giả, nhanh lên ly khai. Đúng vậy thiếu chủ, không cần lo cho chúng ta, đi mau, Huyền viện trưởng sẽ mang ngươi rời đi. Thập trọng lão đám người cũng là điên cuồng hô to, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ đến, đây tuyệt đối là xấu nhất tin tức. Bởi bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì, này Đoạn gia thế nhưng thiên la địa võng, tới liền không đi được, mà Lâm Hiên cũng là nắm chặt nắm tay, thân thể đều khẽ run lên, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế trên người sát ý, cửu trưởng lão, thập trọng lão, các vị chiến thần cung tiền bối, các người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các người an toàn rời đi. Không chỉ như thế, phàm là thương qua người của các ngươi, ta đều phải hắn gấp trăm lần hoàn lại. Nói đi, Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng đảo qua Đoạn gia. Nhất thời, Đoạn gia những thứ kia võ giả thân thể run lên, tâm lý dâng lên một cổ cảm giác mát, bởi vì ánh mắt của đối phương thật sự là thật là đáng sợ. Phảng phất sát thần thông thường, nhưng mà Đoạn gia lão tổ, võ tôn cùng Đoạn Ngọc đám người, cũng đang cười lạnh, trong đó Đoạn Ngọc càng lạnh lùng nói, tiểu tử, muốn cứu bọn họ sao? Có thể, cùng ta luận võ, bất quá ta có một việc muốn nói cho ngươi, mỗi giao thủ ba chiêu, ta sẽ giết một người. Ở đây tổng cộng có 7 người, nói cách khác chúng ta chỉ 21 chiêu giao thủ cơ hội. Nếu như tại 3 chiêu nội ngươi thắng, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ thả, mà nếu như tại 21 chiêu nội, ngươi không cách nào còn hơn ta, như vậy bọn họ những người này sẽ toàn bộ chết. Nhớ kỹ, là ngươi hại chết bọn họ. Đoạn Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bừa bãi cười to, mà chung quanh võ giả, còn lại là trong lòng phát lạnh, mỗi 3 chiêu giết một người, Đoàn gia cũng quá độc ác a hát. Phải biết rằng, Đoạn Ngọc thế nhưng Thiên Vũ công tử cấp nhân vật khác. Thực lực cường hãn không gì sánh được, cái này Lâm Hiên mặc dù cường thịnh trở lại, làm sao có thể 20 chiêu nội đánh bại đối phương. Về phần 3 chiêu thắng lợi, càng chuyện không thể nào. Nói cách khác, những chiến thần cung đó trưởng lão đều phải chết. 3 chiêu giết một người, quả thực đủ tàn nhẫn, xem ra, Đoạn gia là quyết tâm muốn chém giết những chiến thần này cung trưởng lão. Sợ rằng không chỉ như thế, kia Lâm Hiên cuối cùng cũng trốn không thoát a hát. Mộ Dung lão tổ cao chỗ ngồi phương, không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ hư không. Khóe miệng lộ ra lướt một cái nụ cười thỏa mãn, võ tôn cũng là khẽ gật đầu, quả thực, hắn thấy, lấy Đoạn Ngọc thực lực, song phương giao thủ, không có cái trên dưới 100 chiêu, chắc là sẽ không phân ra thắng bại, mà đến lúc đó, chiến thần cung những người này, sớm đã bị giết sạch rồi, Tiên Vũ học viện của người lại ngồi không yên, bọn họ lần này đến đây, một người trong đó mục đích chính là nghĩ cách cứu viện cửu trưởng lão đám người. Hôm nay nhìn thấy những người đó bị trước mặt mọi người lôi ra tới, trong lòng bọn họ phẫn nộ vạn phần, Huyền viện trưởng cũng là ánh mắt âm trầm. Hắn đã quyết định, tìm thích hợp thời điểm xuất thủ, mà lúc này, phía trước Lâm Hiên còn lại là trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhanh lên qua đi tìm cái chết a hát. Lâm Hiên thanh âm leng keng, hoàn toàn không có chút nào vẻ sợ hãi, giờ khắc này, cả người hắn tựa như một pho tượng chiến thần, kia tán phát khí tức, khiến mọi người sợ hãi. Hắn đã đáp ứng, điều này sao có thể, lẽ nào hắn cho rằng, hắn có thể tải 20 chiêu trước khi giải quyết hết Đoạn Ngọc. Hắn điên rồi sao, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, thế nhưng khi bọn hắn thấy Lâm Hiên trên mặt tự tin thần tình lúc, rồi lại trong lòng run, đối phương kia nụ cười tự tin, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn còn có cái gì bí mật thủ đoạn không được. Mọi người nghi hoặc vạn phần, mà Đoạn Ngọc cũng cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Xa xa, những Đoạn gia đó võ giả cũng là quát lạnh, Ngọc huynh, giết hắn, giết tiểu tử này, cho chúng ta Đoạn gia báo thù. Ngu ngốc tiểu tử, dĩ nhiên hô dám cùng Đoạn Ngọc động thủ, thật là không biết sống chết, chờ xem. Hôm nay chính là của hắn nơi táng thân, mọi người cười nhạt, mà Đoạn Ngọc cũng là bước ra một bước, trên người hoàng kim chiến giáp toát ra ánh sáng sáng chói. Cả người giống như một tôn hoàng kim chiến thần, tản mát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Lúc này, Đoạn Ngọc ánh mắt lạnh thấu xương, tóc đen lơ mơ dương, cả người đeo trên người đến mênh mông khí tức. Hắn vung lên cao ngạo đầu, bao quát phía trước, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính, một quyền trấn càn khôn. Sau một khắc, Đoàn Dự nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hoàng kim chiến giáp lóe ra vô cùng hào quang, sau đó hắn một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay trực tiếp đánh bể hư không, một quyền này thật sự là quá kinh khủng, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, vô số kim quang lóng lánh, những thứ kia ánh sáng màu vàng có chừng 49 đạo, mỗi một đạo đều hóa thành một thanh lợi kiếm, 49 chuôi lợi kiếm, kèm theo nắm tay, nhanh chóng mang Lâm Hiên bao phủ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hoàng, không ít người lộ ra kinh hãi thần tình, lực lượng này quá kinh khủng a hát. Đã đạt được nửa bước vương giả cảnh giới, không phải đâu, Đoạn này Ngọc lợi hại như vậy, xem trước khi tới còn là xem nhẹ hắn. Đây là càn khôn quyền pháp, tại đây Đoạn Ngọc trong tay càng vô cùng kinh khủng, ta thế nào cảm giác hắn đã vượt qua Lăng Phong công tử, thảo nào Đoạn gia muốn đẩy hắn làm mới Thiên Vũ công tử, Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, có thể nói Đoạn Ngọc thi triển năng lượng quả thật làm cho mọi người khiếp sợ. Ngay cả An Nhạc công tử ba người cũng là nhíu mày. Nói thật đi, cổ lực lượng này vẫn như cũ không yếu hơn bọn họ. Song, kia Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối bắt không được đối phương, thậm chí có khả năng bị thua. Xem ra, chiến thần cung kia mấy người trưởng lão là chết chắc. Giờ khắc này, trong lòng mọi người tất cả đều là ý tưởng giống nhau. Đây là chiêu thứ nhất, chết đi cho ta. Phía trước, Đoạn Ngọc hừ lạnh, mang theo không gì sánh được ánh sáng sáng chói, cùng 49 chuôi hoàng kim lợi kiếm, nhanh chóng đánh phía trước. Lâm Hiên còn lại là như núi bất động, ánh mắt của hắn băng lãnh, phảng phất sát thần thông thường, nhưng không có bất luận cái gì xuất thủ dự định. Chương 1444, ngươi thua, đây là chiêu thứ nhất, chết đi cho ta. Phía trước, Đoạn Ngọc hừ lạnh, mang theo không gì sánh được ánh sáng sáng chói, cùng 49 chuôi hoàng kim lợi kiếm, nhanh chóng đánh phía trước. Lâm Hiên còn lại là như núi bất động, ánh mắt của hắn băng lãnh, phảng phất sát thần thông thường, không có bất kỳ xuất thủ dự định. Cái gì? Không hề động tay, hắn đang làm gì? Hừ, cái này họ Lâm nhất định là bị sợ choáng váng. Quả thế, hắn chính là một cái phế vật, trước khi nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ giết Lăng Phong công tử. Hiện tại trước công chúng trước khi, hắn căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Ngọc. Thượng A, giết hắn, giết tiểu tử này, Đoạn gia đệ tử điên cuồng giống giận, nhìn thấy một màn này, Đoạn Ngọc khóe miệng cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Hừ, quả nhiên là cái phế vật. Cùng trong lòng hắn đoán một dạng, đối phương căn bản không có cái gì thực học. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng thêm đắc ý, trong tay lực lượng cũng là lần thứ hai tăng vọt 3 phần. Hóa thành một đạo kim sắc cự long, nhanh chóng đánh phía trước, nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy quả đấm của, cùng 49 chuôi hoàng kim lợi kiếm, Lâm Hiên chỉ là nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, hướng phía trước chộp tới, mau nhìn, hắn xuất thủ, cái gì, hắn lại muốn tay không chụp vào hoàng kim lợi kiếm, trời ạ, hắn đang làm gì, điên rồi sao, xong, tiểu tử kia nhất định là điên rồi, cũng dám cứng rắn xem Càn Khôn Quyền, lẽ nào hắn không biết Càn Khôn Quyền lợi hại sao? Giờ khắc này, mọi người kinh hô, không ít người lắc đầu thở dài, cho rằng Lâm Hiên quá mù quáng, trong đó, An Nhạc công tử cùng Đạp Nguyệt công tử đều là nhíu mày. Hơn nữa Kỳ Lân công tử càng không thèm cười nhạt, quả nhiên là cái phế vật, Đoạn Ngọc nhìn thấy đối phương tay không chụp vào quả đấm của hắn. Khóe miệng cũng là vung lên lướt một cái châm chọc, thật là một ngu xuẩn, ta đầy Càn Khôn vòng thế nhưng vô cùng kinh khủng, thân thể không thể so địa giai võ học yếu, ngươi cũng dám tay không chảo lấy, hôm nay, ta đã đem tay ngươi trưởng đập nát, bành. Sau một khắc, phía trước phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất sấm rền nổ vang, chấn đắc mọi người thân thể lay động, nhưng mà, trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không có phát sinh. Không có tiên huyết, không có kêu thảm thiết, tựa hồ chỉ có một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó liền cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra, mọi người không giải thích được, nhộn nhịp đưa cổ dài, hướng phía trước phương nhìn lại, sau đó bọn họ há to miệng, phảng phất thấy quỷ thông thường, bởi vì tại tiền phương, Lâm Hiên vẫn như cũ như núi bất động. Đứng chắp tay, lúc này vươn một bàn tay, vững vàng bắt được kia hoàng kim nắm tay, chung quanh 49 chuôi lợi kiếm giống, Phật bị đinh ở tại trong hư không thông thường, căn bản không cách nào chém xuống, bắt được, điều này sao có thể, mọi người trợn to hai mắt, thậm chí không ngừng nhu mắt, căn bản không thể tin được một màn này, Đoạn Ngọc cũng là vẻ mặt kinh hãi, đại não chỗ trống, hắn không tin, đối phương làm sao có thể bắt hắn lại Càn Khôn Quyền. Không, không có khả năng, đây không phải là thật, chết tiệt, ngươi là làm sao làm được. Hắn điên cuồng giống giận, muốn rút về nắm tay, thế nhưng phát hiện tay của đối phương trưởng phảng phất lồng giam thông thường. Chặt chẽ cầm quả đấm của hắn, hắn căn bản không cách nào lay động mảy may. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, dường như sát thần chi kiếm, nhìn thẳng Đoạn Ngọc, lạnh như băng mở miệng. Chiêu thứ nhất, cái gì? Đoạn Ngọc sửng sốt, mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiên lại đang tra chiêu số, lẽ nào hắn thực sự nghĩ cứu ra những chiến thần cung đó trưởng lão? Nhưng mà, bất đồng mọi người phản ứng. Phía trước Đoạn Ngọc liền hét thảm lên, bởi vì Lâm Hiên bàn tay nắm chặt, nhất thời, vờn quanh tại trung quanh hắn 49 chuôi hoàng kim lợi kiếm. Cắt thành hai nửa, phảng phất bị thần binh lợi khí mở ra thông thường, hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất. Không chỉ như thế, Đoạn Ngọc toàn bộ cánh tay tức thì bị bẻ gãy, lộ ra tùm bạch cốt, thê thảm thanh âm của vang lên, Đoạn Ngọc cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Kinh khủng mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, Lâm Hiên nhấc chân một cước, đá vào đối phương trên bụng của, nhất thời khiến kỳ quỳ trên mặt đất, ngụm lớn thổ huyết. Chiêu thứ hai, Lâm Hiên vẫn như cũ lãnh mạc mở miệng, mà mọi người đã rồi đại não chỗ trống, sững sờ ở tại chỗ. Tình huống gì? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hai chiêu, chỉ là hai chiêu, cường hãn vô cùng Đoạn Ngọc dĩ nhiên thất bại. Hai chiêu a, đây chính là Đoạn Ngọc a, là gần trở thành Thiên Vũ công tử thiên kiêu, thực lực cường hãn không gì sánh được, làm sao có thể dễ dàng như vậy thất bại? Giờ khắc này, mọi người không tin, không thể nào đâu, kia không có là ảo thuật. Chết tiệt, kia Lâm Hiên thế nào mạnh mẽ như vậy? Thực sự thất bại sao? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà giờ khắc này, An Nhạc công tử, Đạp Nguyệt công tử, Lăng Phong công tử ba người cũng không bình tĩnh, bọn họ bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước Thanh Âm, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Phải biết rằng, Đoạn Ngọc thế nhưng gần trở thành Thiên Vũ công tử của người. Kỳ thực lực so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Coi như là bọn họ xuất thủ, sợ rằng 20 chiêu trong lúc đó, cũng bắt không được đối phương. Nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên 2 chiêu liền thất bại. Điều này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói, Lâm Hiên thực lực, so với bọn hắn còn cường hãn hơn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta không tin, Kỳ Lân công tử điên cuồng lắc đầu. Chết tiệt, tiểu tử này nhất định thi triển bí pháp gì, hoặc là phục dụng nào đó đan dược. Không thì, không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hắn thật sự là khiếp sợ vạn phần, trước khi hắn còn khinh thường, cho rằng Lâm Hiên căn bản đánh không lại Đoạn Ngọc, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn 2 chiêu, Đoạn Ngọc liền quỳ, nhưng lại chặt đứt một cánh tay, tràng diện này thật sự là quá chấn kinh rồi, phảng phất sấm sét, trực tiếp đưa hắn oanh tối. Đoạn gia bên kia càng kinh hãi, thậm chí ngay cả Võ Tôn cùng Đoạn gia lão tổ đều sợ ngây người. Bởi vì Đoạn Ngọc thực lực, bọn họ thế nhưng biết đến, tuyệt đối không thể so An Nhạc công tử đám người kém bao nhiêu. Cho nên bọn họ mới một cách tự tin, mang Đoạn Ngọc đẩy là mới Thiên Vũ công tử, mà lần này, Đoạn Ngọc cùng Lâm Hiên luận võ, cũng là trải qua bọn họ đồng ý, bởi vì bọn họ nghĩ mượn cuộc tranh tài này, là Đoạn Ngọc chính danh, có thể là nào biết đâu rằng, sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả trong sơn cốc của người toàn bộ đều ngẩn ở đây. Trong sơn cốc tâm, Đoạn Ngọc quỳ trên mặt đất, ngụm lớn thổ huyết, trong lòng kinh hãi vạn phần, đại não càng chỗ trống không gì sánh được, hắn không nghĩ ra, đối phương vì sao mạnh mẽ như vậy. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn chết cũng không tin, bởi vì khi hắn trong dự đoán, quỳ xuống đi cầu tha chắc là Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, tại sao là hắn? Hắn điên cuồng hô to, trên người hoàng kim chiến giáp lóe ra, bạo phát lực lượng cường hãn, nghĩ phải phản kích, thế nhưng sau một khắc, nghênh đón cũng một chân trường, bành, thanh âm trầm thấp tại bên trong sơn cốc vang lên, Lâm Hiên giơ lên một cước, trực tiếp mang Đoạn Ngọc đầu đạp phải trong bùn đất, đệ tam chiêu, ngươi thua. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Hiên trên người tản ra đáng sợ khí tức, phảng phất vực sâu cự thú, muốn đem người cắn nuốt hết. Từ đầu đến cuối, hắn không có cho thấy cái gì chói mắt vũ kỹ, trên người cũng không có tỏa ra cái gì ánh sáng sáng chói. Thậm chí, cước bộ của hắn đều đứng tại chỗ không hề động, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn buông lỏng đánh bại Đoạn Ngọc, thậm chí hiện tại, mang đối phương đầu đều đạp phải trong đất. Chương 1445, không phục, đạp ngươi mặt. Từ đầu đến cuối, Lâm Hiên cũng không có cho thấy cái gì chói mắt vũ kỹ. Trên người cũng không có tỏa ra cái gì ánh sáng sáng chói. Thậm chí, cước bộ của hắn đều đứng tại chỗ không hề động, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn buông lỏng đánh bại Đoạn Ngọc, thậm chí hiện tại, mang đối phương đầu đều đạp phải trong đất, một màn này, thực đang khiếp sợ ở mọi người. Thẳng đến thời gian thật dài, Đoạn gia võ giả mới phản ứng được, nhất thời bọn họ điên cuồng giống giận, từng cái một dữ tợn không gì sánh được, tựa như cùng ma thông thường, giống giận hướng phía trước nhào tới, tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh lên buông ra Đoạn Ngọc. Không thì ta cho ngươi sinh tử không thể. Quỳ xuống tốc tốc nhận lấy cái chết. Từng đạo quát lạnh thanh bay tới, ngay sau đó năm trưởng lão nhanh chóng lao ra, dường như thiểm điện quỷ mị, giết hướng Lâm Hiên, điên rồi, bọn họ thật sự là giận điên lên. Đoạn Ngọc có thể là bọn hắn Đoạn gia thế hệ trẻ hy vọng. Hơn nữa bọn họ lần này dự định muốn đem Kỳ đẩy lên Thiên Vũ công tử vị trí, nhưng mà không nghĩ tới, tại đây trọng yếu thời điểm, Đoạn Ngọc dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bại như vậy triệt để, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả đầu đều bị người đạp phải trong đất. Đây cũng không phải là đang đánh bọn họ Đoạn ra mặt của. Đây là cuồng đánh mặt nha, cho nên, cái này năm trưởng lão căn bản không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ nhanh chóng vọt tới, năm người khí tức thập phần cường đại, đạt tới tôn giả cửu trọng thiên đình, lúc này năm người liên thủ, phảng phất thiên thần thông thường, khí tức cường đại rung động tứ phương, mọi người kinh hô, bởi vì, này năm tên lão giả liên thủ, thật sự là cường hãn, phảng phất một tôn núi lớn áp tại trong lòng mọi người, khiến người ta không thở nổi. Dầm dầm oanh, hư không run, ngũ cái bàn tay trưởng cha xét, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên chộp tới, dường như muốn đem bóp vỡ, năm bàn tay ngang trời, nở rộ ánh sáng sáng chói, mang toàn bộ thiên không hoàn toàn che đậy, nhưng mà, Lâm Hiên vẫn như cũ đứng chắp tay, chân đạp tại Đoạn Ngọc trên đầu, thần tình bể nghễ tứ phương, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía hậu phương, lạnh giọng quát dẹp đường, cút cho ta, cái này một giọng nói phảng phất sấm sét, hóa thành vô số đạo thực chất hóa ánh sáng. Hướng phía trên đánh tới, đụng đụng chạm, sau một khắc, trên bầu trời năm con thương thiên đại thủ, ầm ầm mạo tạc, hóa thành vô số linh khí, rơi lả tả tứ phương. Cái gì? Phá, điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây chính là năm cửu lục trọng đỉnh phong trưởng lão, dưới sự liên thủ, thậm chí ngay cả Thiên Vũ công tử đều phải nghiêm túc đối đãi. Mà giờ khắc này, lại bị người dễ dàng như vậy liền đánh bể công kích. Cái này Lâm Hiên khó tránh cũng cường hãn a hát. Giờ khắc này, mọi người khiếp sợ vạn phần, bọn họ phát hiện Lâm Hiên thực lực, thật sự là sâu không lường được. Mà kia năm trưởng lão, càng sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy, chỉ bằng một giọng nói, liền đánh bể bọn họ năm người công kích. Đáng chết, tiểu tử này thật là quỷ dị, thực lực ngoài chúng ta dự liệu, nhanh lên toàn lực xuất thủ, đưa hắn đánh giết. Năm người nhìn nhau, sau đó gầm lên, trong cơ thể linh lực nhanh chóng thiêu đốt, hình thành vô số hào quang, phảng phất thái dương thông thường, soi sáng tứ phương, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, minh ngoan bất linh, ngươi đã môn muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Sau một khắc, hắn một quyền đánh ra, trong cơ thể nộ long quyết vận chuyển, vô biên khí huyết kích động, phát ra long ngâm chi thanh, một quyền đánh ra, thiên địa lay động, phảng phất một con rồng lớn gầm thét lao ra, bảo, một quyền này phảng phất như lai thần quyền, mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh phía trước. Sau một khắc, năm đoạn gia trưởng lão thân thể ầm ầm nổ lên, hóa thành mũ đoàn huyết xương, trên không trung phiêu đãng. Cái gì? Liền chết như vậy? Điều này sao có thể? Giờ khắc này, mọi người đứng lên, không thể tin được, đây chính là năm cửu lục trọng đỉnh phong a. Dưới sự liên thủ, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng mà, cứ như vậy bị người dễ dàng chém giết. An Nhạc công tử, Đạp Nguyệt công tử, Kỳ Lân công tử ba người, cũng là đổi sắc mặt, thần tình vạn phần ngưng trọng, một quyền đánh giết năm cửu lục trọng đỉnh phong, chỉ sợ bọn họ cũng làm không được a hát. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng đạt tới tu vi gì? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Lẽ nào, hắn đã vượt qua nửa bước vương giả? Giờ khắc này, ba người không còn có trước thong dong, nhất là Kỳ Lân công tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghĩ trước hắn thái độ, căn bản không mang Lâm Hiên để vào mắt, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương có khả năng tại trên thực lực hoàn toàn vượt qua hắn. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn, không thể tiếp thu. Đoạn gia lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, bởi vì phía dưới thanh niên, kỳ thực lực quả thực ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải mang đối phương triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Võ tôn càng nhảy được thoáng cái đứng lên, hắc phong phiêu động, sát khí kích động, hắn hít sâu một hơi, giống như một pho tượng chiến thần, bao quát phía trước, lạnh giọng nói, tiểu tử, mang chân của ngươi lấy ra, thả Đoạn Ngọc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn quả thực khiếp sợ, đối phương một quyền có thể đánh giết năm cửu lục trọng đỉnh phong. Điều này nói rõ kỳ thực lực cường hãn không gì sánh được, thậm chí có khả năng vượt qua nửa bước vương giả. Điều này làm cho trong lòng hắn sát ý dạt dào, bất quá đối phương bây giờ còn chân đạp Đoạn Ngọc, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đến, chỉ mang Đoạn Ngọc giải cứu ra, hắn mới tốt hạ sát thủ. Mà lúc này, Thần Điểu cung mấy người trưởng lão cũng là quát lạnh, tiểu tử, nhanh lên thả Đoạn Ngọc thiếu ra, không thì trên trời dưới đất, không chuyện của ngươi đường. Người thiếu niên, hy vọng ngươi không muốn tự lầm. Bên kia, Trầm gia mấy người trưởng lão cũng là đứng lên, lạnh giọng quát dẹp đường. Trừ lần đó ra, còn có mấy người lục phẩm tông môn, cùng với gia tộc nhộn nhịp quát lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tuy rằng Lâm Hiên bày ra thực lực cường đại, nhưng thì tính sao, chung quy không phải là vương giả, mà Đoạn gia lão tổ thế nhưng thật tại vương giả. Tính là Lâm Hiên cường hãn nữa, cũng đánh không lại, cho nên kết quả là, thắng còn là Đoạn gia, bọn họ hiện tại, tự nhiên muốn đứng ở Đoạn gia bên này, Lâm Hiên còn lại là chân đạp Đoạn Ngọc đầu, lạnh giọng cười nói, thế nào, đến bây giờ mới thôi, còn một bộ cao cao tại thượng tư thế, thực sự nghĩ đến ngươi môn có thể điều khiển hết thảy sao? Ta sẽ nhường các ngươi biết, các ngươi tự cho là ngạo thực lực, ở trong mắt ta là cỡ nào buồn cười. Tiểu tử, nhanh lên thả Ngọc Nhi, không thì ta mang những chiến thần cung đó trưởng lão toàn bộ giết chết, khiến một mình ngươi đều cứu không được, uy hiếp ta. Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta. Sau một khắc, chân hắn trưởng cố sức, xuống phía dưới một đạp, nhất thời, Đoạn Ngọc đến cùng lô phảng phất dưa hấu thông thường, tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Động thủ? Hắn dĩ nhiên động thủ. Hắn làm sao dám động thủ? Mọi người không thể tin được, mà trước khi Trầm gia cùng Thần Điểu cung kia mấy người trưởng lão, cũng là há to miệng, sững sờ ở tại chỗ, bọn họ nghĩ không ra, đối phương thực sự dám động thủ. Võ Tôn càng nổi giận gầm lên một tiếng, thần tình dữ tợn vạn phần, mà Đoạn gia các trưởng lão khác cũng là rồ vậy gầm rú, "A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, động thủ, cho ta mang kia mấy người chiến thần cung lão ra hỏa giết. Không chừa một mống, ta muốn đưa bọn họ toái thi vạn đoạn." Võ Tôn điên cuồng giống giận. Chương 1446, Vạn Hóa kiếm trận, động thủ, cho ta mang kia mấy người chiến thần cung lão ra hỏa giết. "Không chừa một mống, ta muốn đưa bọn họ toái thi vạn đoạn." Võ Tôn điên cuồng giống giận. Nhất thời, phía trước sơn cốc trận pháp lóe ra, vô số hào quang bọc lại cửu trưởng lão đám người, mà cửu trưởng lão đám người còn lại là ngửa mặt lên trời cười to. Thần tình hết sức kích động, lúc này bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì trước khi Lâm Hiên triển hiện một màn kia, sâu đậm chấn động ở bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể trong nháy mắt đánh giết Đoạn Ngọc bực này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bọn họ thiếu chủ lợi hại như vậy, tính là bọn họ chết thì đã có sao, hơn nữa bọn họ tin tưởng, Huyền viện trưởng nhất định sẽ xuất thủ, bảo vệ tốt Lâm Hiên, cho nên, bọn họ chết cũng không tiếc. Nhìn thấy phía trước trận pháp lóe ra, hình thành vô số đạo sát phạt kiếm khí, chém về phía cửu trưởng lão đám người, không ít người thở dài một tiếng, mà Tiên Vũ học viện những thứ kia trưởng lão, còn lại là nắm chặt nắm tay, liền muốn động thủ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng nhàn nhạt nói, Lưu Manh Long, đưa bọn họ tất cả đều cứu được. Cái gì? Cứu người? Thế nào cứu? Đây chính là cực kỳ kinh khủng sát trận, nửa bước vương giả ở bên trong, đều không nhất định có thể sống sót. Không ít người lắc đầu cười nhạt, nhưng mà sau một khắc, hào quang lóe lên, cửu trưởng lão đám người xuất hiện ở ám hồng thần long bên cạnh. Bọn họ tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Cái gì? Cứu ra? Điều này sao có thể? Mọi người mông, đây chính là siêu cấp sát trận a. Đối phương rốt cuộc là thế nào làm được? Hơn nữa vẻn vẹn chớp mắt thời gian tự thành công. Thậm chí, bọn họ liền đối phương thế nào xuất thủ, cũng không có thấy rõ. Lúc này đây, không riêng những thứ kia không người khiếp sợ, An Nhạc công tử đám người cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ đồng dạng không có thấy rõ, Đoạn Gia của người càng ngây người, sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được, ngay cả Ngũ Đại Vương người lúc này đây cũng không bình tĩnh. Bởi vì loại thủ đoạn này, để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, lấy bọn họ nhãn giới cùng thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái kia sát trận uy lực. Sợ rằng nửa bước vương giả, cũng vô pháp chạy ra, trừ phi bọn họ xuất thủ, khả năng trong nháy mắt mang người cứu ra, mà bây giờ, một cái bốn chân trường xa, dĩ nhiên làm xong rồi. Điều này sao có thể? Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo ánh mắt nhìn thẳng ám hồng thần long, trong đó có năm đạo ánh mắt là vương giả, thập phần rực rỡ, phảng phất ngọn lửa thông thường, dĩ nhiên không cảm giác được hơi thở của nó tu vi. Mộ Dung lão tổ kinh ngạc, Trầm Gia lão tổ cũng là cau mày, chẳng lẽ là siêu cấp trận pháp đại sư? Quả nhiên thú vị, Khoái Hoạt Vương nhìn chằm chằm ám hồng thần long, ánh mắt lửa nóng, Huyền viện trưởng cũng là chấn động vạn phần, hắn tự nhiên biết ám hồng thần long nội tình, bất quá bây giờ xem ra đối phương có khả năng sẽ khôi phục, điều này làm cho trong lòng hắn thở dài một hơi, nếu như đối phương thực sự khôi phục, kia với hắn mà nói tuyệt đối là nhất kiện thiên đại hảo sự tình. Cứ như vậy, Lâm Hiên cùng chiến thần cung người tuyệt đối an toàn, hắn mặc dù là vương giả, có thể khiên chế trụ Đoạn Gia lão tổ, thế nhưng dù sao bên cạnh còn có một cái Trầm Gia lão tổ. Lấy Trầm Gia cùng Đoạn Gia quan hệ, đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ, hắn một cái vương giả căn bản chống lại không được nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ, có ám hồng thần long, tính là đến lúc đó Trầm Gia lão tổ xuất thủ, cũng có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, Huyền viện trưởng lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn vẻ mặt buông lỏng đoạn kỳ phía trước linh trà, từ từ thưởng thức, mà Đoạn Gia lão tổ cũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ám hồng thần long. Trong mắt sát ý không chút nào che giấu, ngoài ý muốn, quả thực quá ngoài ý muốn. Hắn bố trí xong hết thảy, không nghĩ tới lại bị một cái trường xà cho phá hủy. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà, càng thêm khiến hắn khiếp sợ là đối phương căn bản không cho hắn uy áp, bởi vì, này trong con mắt, thế nhưng mang theo khổng lồ vương giả uy áp, vương giả dưới võ giả, coi như là nửa bước vương giả, cũng căn bản không chịu nổi. Hắn chính muốn dùng cái này loại thủ đoạn, tới đánh giết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên không có một chút hiệu quả. Đối với những ánh mắt này, nhất là Đoạn Gia lão tổ sát khí, ám hồng thần long không thèm một cố, hiện tại hắn khôi phục lại vương giả cảnh giới, từ lâu không úy kỵ những người này, tuy rằng còn không có khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Thế nhưng lấy hắn tu vi bây giờ thực lực, đủ để thi triển nhiều loại long tộc bí pháp, hoàn toàn không úy kỵ cái này vương giả. Sau một khắc, hắn long chảo huy vũ, đánh ra mấy đạo linh lực, một nhập liền cửu trưởng lão chờ chiến thần cung trưởng lão trong cơ thể, giúp bọn hắn ổn định thương thế, mà Lâm Hiên cũng là xuất ra một ít đan dược, để cho bọn họ dùng. Thẳng đến đã lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó bộc phát ra khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ, mà Đoạn Gia bên kia võ giả càng lửa giận liên tục, giờ khắc này, bọn họ rốt cục không nhịn được, đối phương dĩ nhiên đường hoàng, khi hắn môn mí mắt dưới giết bọn họ thiên kiêu, cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giết hướng Lâm Hiên. Lúc này đây, có chừng 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong trưởng lão, cùng với 30 danh cửu trọng thiên tôn giả, những người này liên thủ hình thành một cổ khí thế đáng sợ, phảng phất vô số yêu ma ngang trời xuất thế, khí tức cường đại làm cho cả sơn cốc quát thành lập cuồng phong. Những người này ngay cả cùng một chỗ, coi như là nửa bước vương giả, cũng vô pháp ứng phó. Hơn nữa, những người này cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là nhanh chóng tạo thành một loại trận pháp. Trong đó, 10 tên cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, kết thành vạn hóa kiếm trận. Nhất thời, vô số kiếm khí từ nơi này chút trên người lão giả lao ra, hình thành một cái kinh khủng kiếm trận, hướng phía Lâm Hiên bao phủ đi. Mặt khác 30 danh cửu trọng tôn giả, còn lại là tạo thành càn khôn phục ma trận, vô số lôi điện, cuồng phong, hỏa viễm, từ làm chút võ giả trên người tuôn ra, hình thành một cái sát trận, đồng dạng đánh tới, hai cái trận pháp bạo phát, kỳ năng lượng so những võ giả này tự thân cường đại rồi gấp 10 lần. Trong nháy mắt bao phủ khắp sơn cốc, ha ha, tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát, ta cần máu của ngươi, để tế điện ta đoạn ra anh linh, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lực lượng kinh khủng cuộn sạch tứ phương, thấy như vậy một màn. Mọi người kinh khủng lui về phía sau, nhộn nhịp chống lên phòng ngự, bảo hộ tự thân, không có biện pháp, hai cái này trận pháp thực sự quá kinh khủng, phát ra năng lượng, khiến những võ giả này có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đây là hợp kích đại trận, chuyên môn dùng để giết địch, trong trận pháp này, tuyệt đối có thể bộc phát ra siêu việt tự thân gấp 10 lần lực lượng. Hơn nữa có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, có thể nói là cường hãn vô cùng sát trận, vạn hóa kiếm trận trong, hơn 10 trên trăm đạo kiếm khí phóng lên cao, dường như tinh lực mang thông thường. Lóe ra vô cùng khí tức cùng sắc bén quang mang, che khuất bầu trời, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao phủ ở bên trong. Bên kia, càn khôn phục ma trận càng bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Vô số đạo sấm sét dường như cuồng long loạn vũ, trực tiếp đánh nát hư không. Tại sau đó mặt, rất có khắp bầu trời hỏa diễm, vô số phong nhận, cùng với kinh khủng hàn băng, các loại cường hãn năng lượng vào thời khắc này tụ tập lại, hình thành một trương thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời, hai đại sát trận mang Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ, thấy như vậy một màn, mọi người há to mồm, da đầu tê dại. Chương 1447, chiến võ tôn, xong, xong, lần này kia Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc rồi. Kinh khủng như vậy sát trận, sợ rằng không có người có thể đỡ. Đúng vậy, hắn tại cường hãn cũng chỉ là một người, đoạn ra bên này có vô số cao thủ, còn có bực này thần kỳ sát trận, liên hợp dưới, có thể bộc phát ra siêu việt gấp 10 lần lực lượng. Tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chống lại, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà võ tôn khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Đoạn gia lão tổ càng ánh mắt lóe ra. Không chỉ như thế, mặt khác bốn cái vương giả đồng dạng quan tâm, bởi vì Lâm Hiên trước biểu hiện thật sự là quá chói mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí đã vượt qua An Nhạc công tử đám người. Ùng ùng long, bổ ca, bổ ca, kiếm khí ngang dọc, lôi điện vũ điệu, năng lượng kinh khủng nổ tung, khiến phía trước hư không triệt để hé, hình thành một cái lại một cái kinh khủng hắc động. Nhìn thấy một màn này, những đoạn gia đó cao thủ cường giả rốt cục ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha ha, đã chết a hát, tiểu tử, tại cường thì như thế nào, bây giờ còn không phải là oan hồn một cái, đây là người cùng chúng ta đoạn ra đối nghịch hạ tràng. Hừ, chúng ta không riêng muốn giết ngươi, còn muốn giết chết chiến thần cung mọi người, ta xem ngươi thế nào ngăn cản. Một đạo lại một đạo ác độc thanh âm vang lên, nghe chúng ra đầu tê dại, hết hồn, mà cửu trưởng lão đám người, vừa khôi phục thương thế, lúc này nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Thậm chí bọn họ cắn răng phát động năng lượng, lần thứ hai vọt tới, muốn liều mạng, ám hồng thần long long chảo vung lên, như là thi triển định thân thuật thông thường, mang cửu trưởng lão đám người lao lao ràng buộc ở. Sau đó, hắn lười biếng nói, yên tâm đi, tiểu tử kia không chết được, thực lực của hắn viễn siêu các ngươi tưởng tượng, điểm ấy công kích với hắn mà nói không coi vào đâu. Ám hồng thần long thanh âm của tuy rằng không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, thậm chí tại nơi tiếng sấm dưới, đều rõ ràng có thể thấy được, điểm ấy nhi công kích không coi vào đâu, mọi người nghe được đầu đều lớn, đây chính là cực kỳ kinh khủng công kích, vương giả dưới không có người có thể ngăn trở, cũng chính là cái này sơn cốc có siêu cấp trận pháp, mới không có bị hủy, thấy ngay cả hư không đều bị đánh ra một cái lại một cái hắc động sao. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, có cái gì người có thể tại loại lực lượng này còn dư sống. Năng lượng kinh khủng nổ tung, mang hư không nổ thành một cái lại một cái hắc động. Sáng tắt bất định, phảng phất đi thông địa ngục vực sâu cửa vào, nhìn thấy một màn này, đoạn gia võ giả giữ tợn cười như điên. Theo bọn họ, đối phương tuyệt đối chết chắc rồi, bởi vì vương giả dưới, không có người có thể ngăn trở loại công kích này, cái này chính là của các ngươi thực lực, các ngươi phách lối tư bản, thật đúng là yếu đến đáng thương a. Nhưng mà lúc này, kia cuồng bạo năng lượng trong, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, cái gì, điều đó không có khả năng. Nghe được thanh âm này, mọi người sửng sốt, đoạn gia võ giả càng trợn to hai mắt, không thể tin được, bọn họ tự nhiên nghe được ra, thanh âm này là Lâm Hiên, thế nhưng điều này sao có thể. Đối phương làm sao có thể còn sống? Tại đây cuồng bạo năng lượng dưới, không hẳn là nổ phấn thân toái cốt sao? Nhất định là ảo giác, có thể là vừa mới linh lực quá mạnh, cứ thế xuất hiện ảo giác, rất nhiều người tự mình an ủi, nhưng mà sau một khắc, bọn họ mí mắt kinh hoàng, sững sờ ở tại chỗ, bởi vì phía trước, kia năng lượng kinh khủng vòng xoáy đột nhiên hé, phảng phất bị một kiếm chém thành hai khúc, mà ở kia vết rách to lớn trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Cái gì? Là Lâm Hiên, đúng là Lâm Hiên. hắn y phục ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả một tia bụi cũng không có, điều này sao có thể? Đây không phải là thật, ta không tin. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Gia những thứ kia võ giả điên cuồng giống to hơn. Kinh khủng như vậy công kích, đối phương dĩ nhiên bình yên vô sự. Điều này sao có thể? Bọn họ không thể tin được, không riêng gì bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh trụ, ngay cả những thứ kia vương giả cũng là nhíu mày, trong ánh mắt sáng tắt bất định, vì vậy kết cục, quả thực ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.